Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1269 cầu vương tiến hóa chi lộ. Tại Real Madrid sân nhà 3-1 đánh bại Juventus. Tổng số 6-3 tấn cấp Champions League trận chung kết về sau. Toàn thế giới truyền thông đều đối dương dương đưa cho phô thiên cái địa khen ngợi. Champions League bán kết hai hiệp đánh vào 5 quả, dạng này đạt được hiệu suất có thể xưng kinh người. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng, đường Real Madrid không tại trạng thái tốt nhất thời điểm, là dương dương một người kéo lấy chi này Real Madrid xông vào Champions League trận chung kết. Hướng phía vệ miện tam quan vương kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp tiến thêm một bước, thậm chí Real Madrid đã một cái tay bắt lấy cúp C1. Tại một mảnh dư luận bên trong, nước Pháp bóng đá tạp chí lại mới vừa ra lò một phần tập san. Lấy dương dương làm trang bìa, tiêu đề là cầu vương tiến hóa chi lộ. Dùng một hệ liệt văn chương toàn diện phân tích dương dương những năm này tiến bộ. Nước Pháp bóng đá có thể nói là toàn diện chứng kiến dương dương trưởng thành lịch trình. Thiên thứ nhất văn chương liền nhớ lại năm đó Dương Dương tại Ajax thời kỳ biểu hiện. Cho rằng khi đó Dương Dương càng giống là Hà Lan truyền thống biên. Tốc nhanh, lực bộc phát mạnh, dẫn bóng cùng đột phá năng lực đều hết sức xuất sắc. Cho đến nay, vẫn như cũ có vô số fan bóng đá trong ngực niệm năm đó Dương Dương kia một trận xử nữ tú. 2003 niên ngày 9 tháng 12 muộn, bỉ Brugge, Ajax nhất định phải đánh bại Brugge mới có thể tấn cấp. Nhưng ở trận này mấu chốt trong trận đấu, Ajax lại sân khách biểu hiện không còn chút sức lực nào. Không thể cầm xuống đối thủ. Tại toàn đội cơ hồ lâm vào lúc tuyệt vọng, năm gần 17 tuổi Dương Dương lần thứ nhất đại biểu Ajax đội 1 ra sân. Khi đó, không có người đối tên này tuổi trẻ tiểu tướng có ấn tượng. Thậm chí truyền thông ngay cả tư liệu của hắn đều rất ít. Tất cả mọi người đối lần này thay người phản ứng đều chỉ có một cái. Đó chính là Ajax đã triệt để từ bỏ hy vọng. Rất nhiều niên về sau, đương truyền thông phỏng vấn ngay lúc đó Ajax huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman lúc. Tên này Ajax công huân danh xuất thẳng thắn biểu thị. Lúc ấy xác thực không ôm hy vọng, thay đổi Dương Dương bất quá là muốn thực hiện một phần của hắn hứa hẹn. Cho Dương Dương một cơ hội, thật không nghĩ đến chính là, sau đó sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Chính là tại, kia một trận tranh tài, Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng giai đoạn sau cùng. Dương Dương hoành không xuất thế. Lấy hào quang chói sáng, dùng hắn ở bên phải đường sắc bén đột phá, cùng cái kia mang tính tiêu chí đồng hồ quả lắc hơn người. Dùng thiên tài lấp lóe dẫn đầu Ajax đi ra khốn cảnh. Dùng hắn trợ công, trợ giúp Ajax toàn thân trở ra, thuận lợi tấn cấp. Trong vòng một đêm, Dương Dương danh chấn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, thậm chí tại toàn thế giới đều đưa tới chú ý. Tất cả mọi người bắt đầu lưu ý đến Ajax đào tạo trẻ bên trong tên này tuổi trẻ tân tú. Đương nhiệm Ajax kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal lúc ấy đã từng nói. Dương Dương cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thiên tài. Nhưng hắn sẽ để cho toàn thế giới đều thất kinh. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 6 bất quá là sắp hot. Sau đó tại Champions League đấu vòng loại bên trong, Dương Dương cứ việc không thể cướp được chủ lực vị trí, nhưng lại bị Ronald Koeman một lần lại một lần an bài dự bị ra sân. Mà mỗi một lần, hắn đều có thể dùng mình sắc bén đột phá, tinh chuẩn trợ công, trợ giúp Ajax phá vỡ cục diện bế tắc. Cuối cùng, 2004 năm tháng 5 26 ngày, Dương Dương chỗ hiệu lực Ajax đi vào nước Đức Gelsenkirchen sân cơ sân bóng. Đối thủ chính là Mourinho xuất lĩnh Portugal Primeira Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Porto. mà Dương Dương cùng hắn các đội hữu cười cuối cùng, hắn lại một lần trở thành tranh tài mấu chốt. Lúc quá nhiều niên, làm chúng ta quay đầu 11 năm trước cái kia Champions League mùa giải. Làm chúng ta hồi tưởng lại Dương Dương hoành không xuất thế. Như trước vẫn là sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì chúng ta biết, năm đó cái kia mới ra đời xanh thảm thiếu niên, sẽ ở tương lai thống trị toàn bộ châu Âu rời bóng đá dài đến thời gian 10 năm. Năm đó truyền thông đối Dương Dương cực kỳ tán thưởng, nhưng hàng năm châu Âu rời bóng đá đều sẽ hiện ra rất nhiều như năm đó Dương Dương dạng này tân tú. Bọn hắn có khả năng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Có khả năng cuối cùng không thể phát triển đến ngoại giới mong muốn. Chân chính có thể đạt tới phải có độ cao. Phượng Mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Dương Dương tuyệt đối là tất cả tuổi trẻ cầu thủ hẳn là học tập mẫu mực, bởi vì hắn không chỉ có làm được, mà lại làm được cơ hồ hoàn mỹ. Nước Pháp bóng đá tạp chí sau đó liền bắt đầu phân tích Dương Dương tại Ajax Tuế Nguyệt. Từ hắn tại tranh tài cùng đội bóng chiến thuật bên trong vai trò nhân vật, cùng hắn biểu hiện ra kỹ chiến thuật đặc điểm cùng đá bóng phong cách. Trong đó bao gồm Dương Dương tại nước Pháp Toulon Tournament cùng sau đó đội tuyển quốc gia Asian Cup bên trên biểu hiện xuất sắc. Bọn hắn cuối cùng được ra một cái kết luận, đó chính là Dương Dương tại trong một thời gian ngắn đó thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến bộ tình thế phi thường kinh người. Càng quan trọng hơn là hắn phi thường tự hạn chế, phi thường khắc khổ, trường kỳ kiên trì cơ sở huấn luyện, cố gắng để cho mình trở nên càng thêm toàn diện. Toàn diện, đây là nước Pháp bóng đá tạp chí trọng điểm nói lên một cái quan điểm. Bọn hắn trải qua thời gian dài theo dõi cùng phân tích, vốn có đại lượng số liệu để chống đỡ về sau, cho ra một cái kết luận, đó chính là Dương Dương sở dĩ khó mà phòng thủ, cũng là bởi vì hắn quá toàn diện. Nếu như nói hắn là tại Ajax bộc lộ tài năng cũng lấy được phi tốc tiến bộ lời nói, như vậy hắn thành thục liền không thể rời đi một chi đội bóng cùng nhất danh huấn luyện viên trưởng Liverpool. Cùng lúc ấy Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez tại Ajax thời kỳ, Dương Dương đá là tiền đạo cánh phải, nhưng trên thực tế chân trái của hắn cùng chân phải đồng dạng tinh thông. Trải qua 2-3 cái mùa hạ chuyển nhượng nghe đồn về sau, Dương Dương cử tuyệt bao quát Real Madrid, MU, Chelsea ở bên trong đông đảo châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ, lựa chọn Benitez Liverpool. Cái này tại lúc ấy là bị người chất vấn, nhưng sau đó lại bị cho rằng là vô cùng sáng suốt. Tại Liverpool, Dương Dương chưa từng xuất hiện bên phải đường, hắn càng nhiều sinh động ở bên trái đường. Hắn bắt đầu lợi dụng tốc độ của mình cùng đột phá năng lực, từ cánh trái sau chen vào hoặc dẫn bóng bên trong cát. Cái này khiến hắn tiến công trở nên càng thêm bí ẩn, cũng càng có uy hiếp. Cho đến nay, rất nhiều người đều đang hoài nghi, đến cùng Benitez là có hay không sáng tạo ra Dương Dương. Nhưng trên thực tế, Dương Dương không chỉ một lần tại trường hợp công khai biểu thị Benitez sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, mặc kệ là kỹ chiến thuật tố dưỡng, vẫn là trên sân bóng nhân vật, đều đối với hắn sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Sớm tại hắn hiệu lực tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, trong lúc đó, Dương Dương dẫn bóng hiệu suất liền đã rất cao, nhưng trên thực tế, chúng ta đều biết, những năm kia Eredivisie dẫn bóng nước rất lớn. Những năm gần đây Eredivisie xạ thủ đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn về sau, vẫn như cũ có thể bảo trì ổn định phát huy. Chỉ có hai người, một cái là Dương Dương, một cái là Suarez, còn lại cầu thủ cũng không bằng nguyên lai. Tại giải ngoại hạng Anh, Dương Dương đảm nhiệm tiền đạo cánh trái về sau, bắt đầu trở nên càng có hiện đại trước trận chuyên công kích đặc sắc. Cánh trái bên trong mở ra bắt đầu trở thành hắn tiêu chí. Dương Dương khu vực cũng là tại đoạn thời gian đó bên trong bị truyền thông cùng fan bóng đá chỗ tán đồng, hắn bắt đầu tại top league trên sân khấu này biểu diễn, cũng bắt đầu thống trị châu Âu giới bóng đá. Tại Liverpool, Dương Dương bắt đầu giảm bớt đột phá của mình, giảm bớt mình dẫn bóng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu năng lực bên trên thoái hóa, mà vẻn vẹn chỉ là để cho mình đá bóng phong cách trở nên càng thêm bí ẩn, càng có uy hiếp, cũng càng thêm ngắn gọn thực dụng. Dù là đã nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn như cũ có thể phát hiện Liverpool hiệu lực trong lúc đó chính là Dương Dương kỹ chiến thuật phong cách hướng tới ổn định. Thời điểm, những năm gần đây, Dương Dương trở nên càng ngày càng toàn diện, cũng càng ngày càng xuất sắc. Chính là bởi vì hắn tại Liverpool trong lúc đó đặt xuống vững chắc cơ sở. Sau đó tại phần này trên cơ sở không ngừng phát triển toàn diện cùng tiến bộ. Căn cứ Opta số liệu, thống kê 2013 đến 2014 mùa giải cùng 2014 đến 2001 năm mùa giải, Messi tổng cộng hoàn thành 258 lần thành công hơn người, là châu Âu giới bóng đá danh phù kỳ thực thứ nhất hơn người vương. Mà gần với Messi chính là hiệu lực tại Real Madrid Hazard. Hắn hoàn thành 254 lần, khuất tại thứ hai. Real Madrid mặt khác nhất danh biên Di Maria cũng đứng hàng vị thứ bảy. Về phần Dương Dương, thành công của hắn hơn người chỉ có Messi hơn một nửa một chút, xếp ở vị trí thứ 13. Nhìn số liệu tựa hồ vô cùng thê thảm, nhưng nếu như chúng ta thâm nhập hơn nữa đi phân tích, Dương Dương thử qua đợt người số là bảng danh sách trước 30 tên cầu thủ bên trong ít nhất, nhưng hơn người xác suất thành công lại là cao nhất, mà lại hắn hơn người tuyệt đại đa số đều là dọc đột phá qua người. Cái này không khó phát hiện, Dương Dương kỳ thật cũng không thường thường thử qua người, chỉ khi nào hắn nếm thử, vậy liền trên cơ bản có thể thành công. Càng quan trọng hơn là, chúng ta nhất định phải biết, ngang hơn người cùng dọc hơn người, tại chiến thuật uy hiếp bên trên là có to lớn khác biệt. Từ phía sau uy hiếp muốn xa xa lớn hơn cái trước. Dương Dương tuyệt đại đa số hơn người đều là loại này dọc hơn người. Cái này nhất là khó được. Càng có ý tứ chính là, tại Opta còn lại bảng danh sách bên trong, sút gôn số lần Dương Dương cũng không phải là nhiều nhất. Trên diện rộng ít hơn so với Cristiano Ronaldo cùng Messi, nhưng hắn bắn chính suất lại là tối cao, đạt được hiệu suất cũng là cao nhất. Cái này hai phần số liệu đều là có 102 châu Âu giới bóng đá. Mặt khác tại những số liệu khác bên trên, bao quát trợ công, chuyền bóng xác suất thành công, chuyền uy hiếp cầu chờ tiến công số liệu, đều có thể phía trước 10 trên dưới nhìn thấy Dương Dương thân ảnh. Thậm chí tại chặn đường cắt bóng phương diện, nếu như dứt bỏ hậu vệ cùng phòng thủ hình giữa trận, Dương Dương ở giữa sân cùng trước trận tiến công cầu thủ bảng danh sách bên trong, vậy mà xếp tại thứ 14 vị, đây quả thực có thể tính là nhất danh chiến thuật tính chất tiền đạo số liệu. Sau đó nước Pháp, bóng đá tạp chí còn dán ra Dương Dương tranh tài nóng đồ, phân tích Dương Dương, Messi cùng Cristiano Ronaldo chờ cự tinh khác nhau. Rất rõ ràng một điểm là Bồ Đào Nha người trên cơ bản đều là dừng ở trước trận, mà lại hắn càng ưa thích phía trước trận lệch bên trái di động. Messi thì là trước trận check bên phải, nhưng lui về đến tương đối sâu, thường thường tiếp ứng giữa trận. Nhưng Dương Dương tranh tài nóng đồ lại là diện tích che phủ tích lớn nhất, hắn cơ hồ trải rộng bên trong trước trận bất kỳ một vị trí nào, mà lại cũng thường thường lui về gấp rút tiếp viện giữa trận. Đang chạy số liệu phương diện, Dương Dương phía trước phong ở trong chạy khoảng cách xếp tại thứ nhất, trận đồng đều chạy khoảng cách cũng là thứ nhất. Đây là khá kinh người một con số, bởi vì điều này đại biểu lấy Dương Dương cơ hồ mỗi một trận đấu đều tại không tiếc thể lực chạy cùng bao trùm, đang không ngừng tìm kiếm cùng sáng tạo cơ hội. Van Basten nói qua, một cái chạy cầu thủ là sẽ không bị hạn chế lại. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì Dương Dương rất khó bị phòng thủ hạn chế. Bởi vì hắn luôn luôn đang chạy, bởi vì hắn vô cùng toàn diện đến hắn có thể đảm nhiệm bên trong trước trận bất kỳ một vị trí nào. Đối mặt dạng này, nhất danh cầu thủ, làm sao phòng được? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?